Hợp đồng hôn nhân cô dâu 14 tuổi. Chương 93, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thiên là muốn dẫn cô ra biển chơi, không để ý cô cũng đã có hoa với quả, dù sao thì hắn cũng được coi là một tay sát gái, hôm nay cũng có rất nhiều cô gái đến rủ rê, lôi kéo hắn, hơn nữa hắn cũng được tặng hoa. Thế nhưng hắn không cần mấy thứ đó, người hắn cần duy nhất trong ngày hôm nay chính là cô. Điều này làm hắn ngạc nhiên tột cùng, bây giờ đến chính hắn cũng không hiểu được bản thân mình nữa. Cô thì có gì đâu chứ, không đẹp, không giỏi giang và hơn hết tính tình nóng nảy, lại vô tâm vô tình, không xem hắn ra cái gì, đôi lúc còn hơi điên điên và đầu lúc nào cũng nghĩ ra một đống chiêu trò nhằm để chọc ghẹo người khác, vậy hắn không hiểu mình thích cô ở điểm nào. Lúc Thiên đưa Nguyệt đi, Kỳ ở trong phòng làm việc cũng đã nhìn thấy, tức đến nghiến răng nghiến lợi. Xem ra sức hấp dẫn của con mèo nhỏ kia không hề thua kém mấy cô hot girl chút nào, chỉ có hơn. Vừa nãy là Khải, bây giờ là Thiên, hai chàng trai nhan sắc phải gọi là ngang hàng với anh bây giờ đều chú ý đến cô. Anh cũng phải thừa nhận rằng, không riêng gì anh, tất cả bọn họ đều muốn cướp cô khỏi tay anh. Nếu chẳng may anh buông tay, cô sẽ trở thành thứ đồ cho bọn họ tranh giành, mãi mãi không lấy về được. Anh thấy rằng mình thực sự rất may mắn khi có được trái tim cô trước bọn họ. Ra biển tôi thực sự rất vui, bởi vì ở đây rất là mát mẻ. Không gian thoáng đãng, trong không khí ngập tràn mùi vị mặn mòi của nước biển. Biển cả mênh mông xanh bao la, từng con sóng bạc đầu rì rào kéo vào bãi cát hất văng những bọt nước. Tôi thật rất thích bước đi trên bãi cát vàng óng trải dài quanh bờ biển, mượt mà và mịn màng biết bao. Hoặc cũng có thể ngồi trên những mỏm đá nhấp nhô bên bờ biển để ngắm mọi người vui đùa. Tôi tung tăng kéo Thiên ra biển, hòa mình vào đám đông kia, vứt hết những muộn phiền lo toan trong đầu đi hết, giờ phút này tôi muốn mình như bao đứa trẻ bình thường khác nô đùa thỏa thích. Hất tung làn nước mắt lạnh lên người Thiên, tôi ôm bụng cười rũ rượi. Thiên cũng chả vừa, hắn liền đuổi theo rồi hất nước lên người tôi, sau đó còn dìm tôi xuống khiến tôi suýt sặc chết. Cả hai chúng tôi giờ phút này cứ như những đứa trẻ nô đùa thật thoải mái. Tôi không phải Lâm Như Nguyệt, vợ của Vũ Thiên Kỳ, Thiên cũng không phải bang chủ của Hắc Điểu, cũng không phải người có tình cảm với tôi, giờ đây chúng tôi chỉ là những đứa trẻ vô ưu vô lo cùng nhau nô đùa trên bãi cát mềm mại của mẹ biển cả. Tại vui quá mức nên tôi chơi hết 2 tiếng đồng hồ mới thấy thỏa mãn, biết rằng cũng đã đến lúc phải trở về là chính mình rồi. Thiên đề nghị đưa tôi về, tôi không từ chối nữa vì chơi nhiều quá cũng mỏi chân lắm rồi. Thiên đưa tôi đến gần cổng nhà, bỗng từ xa tôi phát hiện một bóng dáng quen thuộc là Tuấn. Tôi vội vã bảo Thiên dừng xe, một phần không muốn để Kỳ bắt gặp, như thế chẳng phải sẽ gây ra một trận hỗn chiến ẩu đả có quy mô hay sao. Phần khác tôi cũng muốn gặp Tuấn một chút, Thiên không nói gì, đồng ý thả tôi xuống rồi bảo tài xế lái xe rời đi. Còn tôi, trước khi đến chỗ Tuấn, đã tự điều chỉnh và ép buộc mình phải thật lạnh lùng, lý do rất đơn giản, tôi không muốn cả hai cùng đau thêm nữa. Cậu tới đây làm gì? Hôm nay không phải đi chơi với Tú Oanh sao? Tôi hỏi, dù đã cố nhịn nhưng không thể được, tôi không thể không quan tâm tới hắn. Tôi, có món quà tặng cậu. Nè, Tuấn giơ bó hoa ra trước mặt tôi. Cho tôi sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hay là muốn nhờ tôi gửi cho Tú Oanh? Tôi nói, giọng nghe ra giống như là đang ghen vậy, đầy vẻ chua ngoa. Thực ra tôi đã không còn chút tình cảm nào với Tuấn nữa rồi, tôi chỉ quan tâm hắn theo đúng nghĩa một người bạn thôi. Lý do này có vẻ không hợp lý cho lắm nhưng quả thực là như thế. Tuấn không ngờ chỉ sau nửa năm, hay nói chính xác hơn là 9 tháng, cô đã trở nên lãnh đạm với cậu như vậy, khác hẳn với cô gái hồn nhiên vui là cười, buồn là khóc lúc trước. Bây giờ nhìn cô thật liên tưởng tới bộ dạng, bất cần đời, hôm nay cậu đến đây cũng không biết mình vì cái gì mà đến, nhưng bước chân không theo sự sai bảo của lý trí mà cứ muốn đến đây. Cậu chỉ muốn nhìn cô một chút thôi, muốn xem cô đã quên cậu chưa? Nhìn xem, cô quả thực đã quên cậu mà hạnh phúc bên ông chồng giàu có, đẹp trai lại có tài của mình rồi. Thế mà cậu vẫn không thể quên được cái ký ức đó, một ký ức tuy ngắn ngủi nhưng đẹp biết bao. Tuy nhiên quá khứ vẫn mãi chỉ là quá khứ, làm sao so với hiện tại được chứ? Không, không phải, tôi biết hôm nay cậu nhận được rất nhiều quà, nhưng... quà này thực sự dành cho cậu, nếu cậu không cần thì cứ ném nó đi. Tuấn dúi một hộp sô-cô-la cùng một bó hoa nhỏ vào trong tay tôi. Bó hoa này trông có vẻ nhỏ, lại được bó rất lộn xộn, hơn nữa hoa cũng không được tươi, chắc chắn là mua từ tiệm hoa lề đường nào đó rồi. Sau khi đưa đồ cho tôi, cậu ta chạy vụt đi, tôi ở đằng sau lắc đầu một cái, miệng nhếch lên, thì thầm. Nhớ tôi thì cứ nói thẳng ra, cần gì phải vòng vo vậy chứ. Tôi thở dài ngao ngán rồi cầm 3 bó hoa to bự, 2 hộp sô-cô-la vào trong nhà, bộ dạng cực kỳ chật vật. không biết năm nay tôi vướng phải số đào hoa hay sao mà sao lắm người theo đuổi thế không biết. Tuy nhiên tôi thực sự nhận ra việc mình đào hoa chả tốt một chút nào hết. Hết chép 93. Hello các bạn, tác giả đã trở lại đây. Vì có quá nhiều bạn comment muốn đọc chép mới nên hôm nay dù bận mình vẫn cố đăng một chép, mong các bạn đọc vui vẻ, dù chép hơi ngắn một chút. Và sau chép này mình rất có thể sẽ lại vắng bóng một thời gian dài, gửi đến ai yêu thích chuyện của mình, mong rằng các bạn thông cảm. Cách chương.